Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211 săn giết rừng rậm 22. Chương 211 săn giết rừng rậm 22. Nói xong, Hạ Tịch đóng cửa loa chốt mở. Nhìn thoáng qua còn thừa thời gian 8 phút, nàng đem thông cáo loa thả lại ô đựng đồ. Quay đầu liền bay lên không trung, chẳng sợ thực sự có tự nhận là vũ khí cùng năng lực không tồi. Người muốn tới công kích nàng, nàng ở trên trời, liền không như vậy dễ dàng bị công kích đến, dư lại tới thời gian. Nàng chỉ có hai việc phải làm, đệ nhất, bảo đảm chính mình an toàn, vượt qua 12 thiên, đệ nhị, tìm được Minh Vũ cái kia não tàn, làm hắn giải trừ trói định. Đáng tiếc Minh Vũ cũng không phải nàng săn giết mục tiêu. Nàng trong tay này tam dạng vật phẩm cũng chưa biện pháp dùng để tìm Minh Vũ, mà này tòa rừng rậm thật sự là quá lớn. Nếu nàng tới tìm người nói, thật là biển rộng tìm kim, cho nên phương thức tốt nhất chính là chờ Minh Vũ tới tìm nàng. Nếu Minh Vũ lựa chọn mạnh mẽ trói định nàng, khẳng định là muốn nhìn thấy nàng, bởi vì dính phúc khí, hoạt động quan hệ. Nàng vị trí mỗi cách 3 cái giờ liền sẽ thật khi đổi mới một lần. Minh Vũ nhìn đến tổng hội tới tìm nàng, Hạ Tịch hoàn thành cá nhân nhiệm vụ hoa không ít thời gian. Nàng phát ra thông cáo không bao lâu, sắc trời liền đen đi xuống, trong khoảng thời gian này, không có một cái người chơi tới tìm nàng phiền toái. Minh Vũ cũng không có xuất hiện, đại gia khả năng đều còn ở vội vàng chính mình cá nhân nhiệm vụ. Bất quá, có Hạ Tịch vết xe đổ, người chơi khác chưa chắc dám nhanh như vậy liền hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, nếu không rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai bị dính phúc khí người chơi. Nhưng nếu vẫn luôn kéo không hoàn thành cá nhân nhiệm vụ nói, khả năng liền không có cơ hội hoàn thành, trừ bỏ nàng ở ngoài. Khẳng định cũng sẽ có người chơi khác phát giác, chỉ định vật phẩm lấy không được liền không xem như hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, nhưng chỉ định vật phẩm hữu hạn, có thể hay không cướp được nhưng khó mà nói, chẳng sợ dính phúc khí, dụ hoặc rất đại. Bọn họ cũng đến trước suy xét đem chỉ định vật phẩm bắt được lại nói, tóm lại ngày đầu tiên Hạ Tịch hẳn là an toàn nhất thời điểm, trời tối lúc sau. Nàng tùy tiện tìm một cây tươi tốt đại thụ đặt chân, dựa ngồi ở rắn chắc vững chắc trên thân cây, lại cầm một khối rắn chắc lông dê thảm cái ở chính mình trên người, này cây cành lá sum xuê, có thể hoàn toàn che đậy nàng thân hình. Hạ Tịch lựa chọn thân cây cũng thực rộng lớn, dựa ngồi ngủ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng muốn ngủ ngon là không có khả năng. Thân thể tùy ý nhúc nhích đều có khả năng làm nàng ngã xuống đi, cho nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào thiền giấc ngủ trạng thái, tận lực làm chính mình hơi chút nghỉ ngơi một chút. Sao? Đêm khuya, ở trải qua quá một lần bá báo thật, khi vị trí lúc sau, Hạ Tịch đã thay đổi một cây đại thụ ngồi, trên bản đồ đổi mới nàng vị trí thời điểm, nàng bản nhân sẽ nghe được tích một tiếng nhắc nhở, chỗ tốt là nàng không đến mức vẫn luôn ngủ đến người khác lấy thương chỉ vào trán mới tỉnh lại. Chỗ hỏng là nàng căn bản ngủ không hảo giác, tuy rằng chỉ ngủ 3 cái giờ, nhưng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, lại bay lên thiên lắc lư 5 phút chờ vị trí thật khi đổi mới biến mất. Chờ nàng một lần nữa tìm thụ ngồi xuống thời điểm, đã sớm đã không có buồn ngủ. Hạ Tịch lấy ra từ béo nữ nhân nơi đó được đến bánh nén khô, ăn một ngụm liền thu trở về. Bánh nén khô chỗ tốt ở ngay lúc này liền thể hiện ra tới, tuy rằng vị gì đó khẳng định không bằng mặt khác đồ ăn, nhưng chỉ cần ăn một ngụm thực mau liền sẽ ở dịch dạ dày dưới tác dụng trở nên xõa tung, chắc bụng cảm rất mạnh. Tại đây loại dã ngoại trong hoàn cảnh, vừa không thích hợp nhóm lửa, cũng không thể đủ ở ăn thượng tiêu phí quá nhiều thời gian, để tránh địch nhân đánh bất ngờ không kịp ứng đối, bánh nén khô là lựa chọn tốt nhất. Nàng lấy ra một lọ nước khoáng uống một ngụm, đột nhiên cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Nàng vội vàng đem cái chai thu hảo, bất động thanh sắc mà hướng tới thanh nguyên phương hướng xem qua đi. Canh năm. Tấu chương xong. Hết chương.